Phúc Đức Thiên Quan, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Khôi nghiên cứu một lần đại hoang địa đồ, đem ghi tạc trong lòng. Sau đó kiệt nở nụ cười một tiếng. Bản tọa thành danh thời điểm, đại hoang còn không phải cái dạng này. Thương Hải Tăng Điền, Xuân Thu mấy biến, lão tổ từ trong phần mộ bò ra tới. Những cái kia đã từng cùng lão tổ ta đối nghịch, cũng đã chôn cất tại một lần lại một lần thiên địa đại kiếp bên trong rồi. Sau đó đối Mạc Ba Ra một chỉ, như ngươi loại này mặt hàng, dĩ vãng cho lão tổ ta ma tử ma tôn làm cẩu, đều sẽ bị đá một cái bay ra ngoài. Bây giờ ngươi phải tạo hóa. Mạc Ba Ra làm liếm chó trạng. Lão tổ dạy rất đúng. Hoàng Khôi gặp hắn 12 nguyên thần thú ma biến hóa chi thuật, có mấy phần thích hợp chi thuật, cùng nhà mình thập nhị đô thiên thần sát thần ma ẩn ẩn tương hòa. Có thể gọi đô thiên thần ma dựa theo pháp này cải biến một hai. Tự mình tu luyện chính mình. Dù sao cái này 12 cái thần ma đều đã dùng đế lưu tương điểm hóa, có bản thân linh thức rồi. Sau đó đối Mạc Ba Ra nói, ngươi qua đây, lão tổ ta cho ngươi thụ nhớ một hai, truyền ngươi một đạo vô thượng ma công. Mạc Ba Ra sắc mặt khó coi, chỉ sợ hãi Hoàng Khôi đột nhiên lập tức đem chính mình công lực cướp đoạt. Nhưng Hoàng Khôi lại nắm giữ địa phát sát cơ, trên người hắn một thân ôn độc, thụ Hoàng Khôi khống chế, làm sao có thể trốn tránh, chỉ được cúi đầu quỳ xuống, lộ ra đầu lâu. Hoàng Khôi sờ so, ạng một lần, liền đáp lên ấn ký. Mạc Ba Ra vốn là tín ngưỡng Hoàng Thiên, mặc dù chỉ là khủng bố tín ngưỡng, cũng không phải là thực tình. Bây giờ tín ngưỡng sợi tơ rơi vào Hoàng Khôi nơi này, liền càng có mấy phần thủ đoạn, đem điều này ma đầu triệt để chuyển hóa thành rồi nhà mình ma thần tín đồ. Hoặc là nói là, ma nô. Hoàng Khôi không hổ là ma thần. Mạc Ba Ra thể nội tu luyện ma công chỗ tẩm bổ 6 loại ma đầu một tơ một hào cũng không dám phản kháng. Thậm chí chủ động dâng lên tên thật hiệu chung, nói nịnh nọt lời nói. Bạo ngược ma, xí hỏa ma, chọc thủy ma, bạo thực ma, những ma đầu này đều là Mạc Ba Ra tẩm bổ ra tới nội ma. Không có bị Mạc Ba Ra bản thân hàng phục, ngược lại bị Hoàng Khôi hàng phục, gọi Mạc Ba Ra càng là tâm lạnh một nửa. Hoàng Khôi đến Mạc Ba Ra thể nội 6 ma hiệu chung, nói thầm, ma đầu kia công hiệu vô tận, Đông Cực Châu làm hậu cần vị kia đại thần, có phải là cũng là tại Man Hoang Châu mở một cái hóa thân, thu phục ngàn vạn ma chủng, thu phục Mạc Ba Ra thể nội chư ma, trừ phi hắn tự nguyện tán công, nhưng là tán công cũng là bị rất nhiều ma đầu ăn làm vệt tận. Dù sao chính là đã trốn không thoát Hoàng Khôi lòng bàn tay rồi. Mạc Ba Ra thấy Hoàng Khôi dễ dàng như thế liền hàng phục trong cơ thể mình rất nhiều ma đầu, không khỏi kinh hãi, đây quả thật là đại ma. Mạc Ba Ra thể nội tín ngưỡng sợi tơ trở nên càng tráng kiện, cho Hoàng Khôi cống hiến càng nhiều sợ hãi tín ngưỡng. Hoàng Khôi cũng không cần loại này đồ vật, hắn giống như Hoàng Thiên, đều là đi quyền hành chi đạo, nhưng có chút ít còn hơn không. Sau đó liền đem Mạc Ba Ra một thân ôn dịch luyện hóa, bắt đầu ngưng luyện đại địa ma thần chi đạo phân nhánh quyền hành thần tính. Ôn dịch thần tính, kiếp trước thiên đình lục bộ bên trong, liền có ôn bộ, chủ nhân gian ôn dịch sự tính. Nhưng đại cửu châu thiên đình, ôn thần bị đánh nhập ma thần liệt kê, cũng không tại thiên đình có rất tốt địa vị. Bất quá kiếp trước ôn thần, ôn dịch quyền hành kỳ thật rất ít, càng nhiều hơn chính là tránh ôn, quyền hành. Man Hoang Châu bên này ôn ma thần thì là thật sự nắm giữ ôn dịch rồi. Ôn thần quyền hành xem như tương đối dễ dàng lấy được. Tùy ý nhấc lên một trận ôn dịch, chết cái mấy ngàn người, liền có thể thu phục mấy ngàn ôn binh dịch quỷ. Tự tác ôn dịch tướng quân, vào tới phẩm cấp tới. Nhưng đó là hương hỏa thần, không phải quyền hành thần. Hoàng Khôi chỗ nhận biết quyền hành thần là biết nó như thế, biết nó vì sao, gần gũi, khoa học. Hoàng Khôi lĩnh hội ôn thần quyền hành, liền gọi Mạc Ba Ra khó chịu. Ôn dịch triệu chứng, ôn dịch lưu hành tính, ôn dịch tiến hóa con đường, truyền bá con đường, Ôn dịch sinh ra tác dụng nguyên lý. Makbara làm nhân ma đỉnh phong tồn tại, mà lại tu luyện thú ma biến. Nhục thân cường đại, vừa vặn làm một ôn dịch bồn nuôi cấy. Không quá 3 ngày, Hoàng Khôi liền tìm hiểu ra đến rồi đạo thứ nhất ôn dịch thần tính. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, Makbara vậy toàn thân xanh lét, toàn thân run rẩy, nhưng cuối cùng không có chết đi. Dịch loại bị Hoàng Khôi tinh luyện ra tới, dệt thành một mặt màu lục ôn hoàng cờ. Dựa theo Hoàng Khôi ý nghĩ, ôn dịch phân ngũ hành 4 mùa, hẳn là luyện chế 5 mặt ôn hoàng cờ. Bây giờ mặt này lục cờ vẻn vẹn đông phương thanh ôn cờ. Makbara cuối cùng cảm giác cái mũi thông suốt, trên thân không đau nhức, lông tóc cũng thay đổi về bình thường nhan sắc rồi. Như thế toàn vẹn không muốn trước đó bị Hoàng Khôi giày vò đến không còn hình dáng. Không còn một tơ một hào dị tâm, hoàn toàn trở thành Hoàng Khôi tay sai. Vừa xứng thành rồi Hoàng Khôi hình dáng, Hoàng Khôi góp nhặt ôn dịch quyền hành. Bên kia Hoàng Thiên liền đến mấy phần trị liệu ôn dịch tâm đắc. Loại này đồ vật luôn luôn nhất chính nhất phản. Hoàng Thiên nói thầm, cái này không tệ a, mặc dù không có ngưng luyện quyền hành. Nhưng chờ lấy về sau vạn nhất có cái gì ôn dịch, ta cũng có thể xuất thủ, cứu được một số người. Nói không chừng còn có thể thu hoạch một chút chính ôn quyền hành. Bên kia Hoàng Khôi đến quyền hành, liền lại tại bầy heo rừng trong cơ thể thả một chút. Bồi dưỡng ôn dịch, tế luyện ôn hoàng cờ. Cũng may Hoàng Khôi đem những này lợn rừng coi như nhà mình tài sản. Cũng chỉ là rất nhỏ lưu hành cảm mạo bình thường truyền bá. Cũng không có thật sự gọi chúng nó chết bệnh. Sau đó liền xua đuổi đến chư ôn lợn rừng nhóm bắt đầu chạy đồ. Truyền bá ôn dịch, thu phục tới gần Đông Cực Châu sinh tồn những yêu thú khác chủng quần. Đương nhiên Hoàng Khôi bản thân chìm vào địa sát bảo huyệt. Hướng phía dưới tìm kiếm lòng đất âm sát thế giới. Luyện ôn việc đều cho Makbara làm. Makbara thay mặt trưởng ôn ma cờ, liền âm thầm cao hứng. Cùng có vinh yên, thu phục những này yêu thú chủng quần. Ta đầy 12 nguyên thần thú ma biến cũng có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Bây giờ ta đã đến thú ma biến mấy phần tinh túy. Tăng thêm lão tổ hàng phục trong cơ thể ta ma đầu. Bọn hắn sẽ không thời khắc làm loạn. Ngược lại không có nỗi lo về sau. Mặc dù làm nô làm phó, thời gian lại trôi qua so dĩ vãng thoải mái. Sau lưng có người thời gian qua quả thật không tệ. So dĩ vãng làm tán ma thời điểm thoải mái hơn. Đúng, đôi kia gian phu dâm phụ chết không yên lành. Ta lại dùng hết tổ luyện ôn ma cơ cho bọn hắn âm một lần. Coi như âm bất tử bọn hắn. Chờ lấy lão tổ xuất quan, ta cũng có thể đem việc này báo lên. Ta một cái cho lão tổ hiệu lực chỗ nào đi. Loại chuyện tốt này đương nhiên muốn một đợt chia sẻ rồi. Makbara làm lên chó săn đến, so trước kia càng phách lối, chỉ nói sau lưng có người thanh lý, mặc dù 10 phần trung tâm, cũng không quên bài trừ đối lập, cho mình kéo chỗ tốt. Hoàng Khôi tự nhiên là đại khái tinh tường 1-2, nhưng là lười nhác quản hắn. Hoàng Hà nước nước Trường Giang, đều là nước, chỉ cần dùng được thuận tay là được. Man Hoang Châu cái này bên cạnh không thể so Đông Cực Châu lòng người chất phác. Thuộc về toàn viên ác nhân, không cần thiết miệng đầy đạo đức nhân nghĩa. Dạy dỗ một cái như vậy dùng đến hài lòng thực lực vẫn được nô bộc vẫn là hao tốn chút công phu chi phí. Hoàng Khôi cái này bên cạnh chìm vào trong đất, luyện hóa sát khí, một hít một thở, truy tìm đại địa hô hấp tần suất, rất nhanh liền vào nhập trạng thái. Mượn địa sát bảo huyệt chìm vào càng thâm trầm lần tầng thứ nhất thế giới ngầm, mà đổi thành một bên. Hoàng Thiên lĩnh hội U Minh quyền hành. Vậy thời gian không phụ người hữu tâm. Lĩnh hội đến mấy mảnh Minh Thổ đại địa quyền hành. Minh Thổ cùng Dương Thế đại địa nếu như trùng hợp, sẽ lẫn nhau can thiệp. Ảnh hưởng địa khí. Ảnh hưởng địa khí, liền sẽ ảnh hưởng địa vận. Địa vận bên ngoài hiển hiện chính là thực vật tràn đầy hay không. Hoàng Thiên lại thỉnh thoảng xuất ra hốt bản. Tiến vào thiên đế kho sách. Tra tìm tư liệu. Tăng thêm bản thân lĩnh hội, địa phát sát cơ, vậy mà lĩnh ngộ âm minh phúc vận chi đạo, cũng chính là cái gọi là địa lý phong thủy Chỉ đạo, trước đó chỉ nói cười là Phúc Thần, hiện tại thật sự hướng cái này bên cạnh khai phát đem đối ứng nghiệp vụ. Bất quá nhớ tới năm tiên chi bên trong, cũng có địa tiên, nói rõ động thiên phúc địa khí vận vẫn là hết sức trọng yếu. Hoàng Thiên lĩnh hội đại địa phong thủy chi đạo, tốt phong thủy chi địa, tại âm minh thế giới chính là màu sắc rực rỡ, cùng linh cảnh không hề khác gì nhau. Hỏng phong thủy chi địa, chính là giấu vào sát khí, cùng man hoang châu bên kia sát khí là cùng một loại đồ vật. Như thế dương trạch hợp lòng người, âm trạch thích hợp quỷ, trong đó liên quan đến, cũng coi là 10 phần bác đại tinh thâm. Đúng lúc tân di cửu, bạch thiên tuế, đảo dược tiên tử cùng với hoè âm tiên tử mấy cái. Những ngày này đem hoàng thiên lệnh yêu dân, quỷ dân, thu thập hoàn thành. Hoàng Thiên liền bắt đầu luyện chế địa thư. Hoàng Thiên cắt một đạo linh cảnh thai màng. Ngoại giới hỗn độn nguyên khí liền muốn đem linh cảnh thai màng xông phá. Như là khí cầu đâm cái động. Cũng may Hoàng Thiên đã sớm chuẩn bị. Trước đó từ Vương Tiến Bảo nơi đó thu rồi một chút các loại đá màu. Lúc này trực tiếp lấy ra chặn lại lỗ thủng. Thai màng sẽ tự chủ diễn sinh. Đem những này đá màu thôn phệ tiêu hóa. Hoàn thành tự ta kết vảy chữa trị, cũng là không cần Hoàng Thiên quản. Linh cảnh thai màng có nhất định không gian thuộc tính, nhưng là không ở vị trí cũ bên trên thời điểm liền rất dễ dàng liền tán loạn. Hoàng Thiên liền cực nhanh cắt chém thành phổ thông trang sách trang giấy lớn nhỏ. Lại buông tha một đạo đại địa thần tính, một đạo phúc thần thần tính, đầu nhập trong đó, đem đóng sách thành sách, đồng thời diễn hóa cấm chế. Lại đem hương hỏa bạc thiêu đốt hơn 112, vận dụng hương hỏa mượn giả tu thật đặc chất, đem yêu dân sổ ghi chép, quỷ dân sổ ghi chép, phía trên ghi lại hết thảy yêu dân quỷ dân tin tức lạc ấn trên đó. Càng đem cỏ cây nghe nhìn chi thuật, vận động trong đó, hương hỏa còn có thể xúc tiến Hoàng Thiên đánh vào trong đó thần tính hướng chân chính sách cấm chế phương diện diễn hóa. Rất nhanh Hoàng Sơn mạch thái nhất linh cảnh bên trong một đám tiểu yêu. Quỷ dân, đều có chỗ cảm ứng. Nhà mình khí tức, tính danh, thậm chí cả bước chân, đều bị một quyển sách cho ghi chép. Đồng thời riêng phần mình phúc họa, cũng bị cuốn sách này trấn áp lại. Hoặc sống hoặc chết, đều có cảm ứng. Tân Di cửu âm thầm kinh hãi. Làm sao lão phu tin tức của ta cũng bị nhiếp thủ. Sơn quân đây là luyện chế cái gì? Chiêu yêu phiên, vẫn là vạn yêu sổ ghi chép. Bạch trạch đồ, địa thư luyện thành, Hoàng Thiên dãy núi hết thảy khí vận. Linh cơ, tổng lý liền đều cần thông qua này bảo. Tiểu yêu nhóm lần nữa tu luyện bái linh nạp nguyên pháp. Cùng đại sơn kết liễu bao nhiêu duyên? Có thể lấy dùng bao nhiêu nguyên khí? Liền đều bị cuốn sách này ghi chép. Đồng thời bởi vì cỏ cây nghe nhìn chi thuật cũng bị diễn hóa thành rồi pháp cấm. Giống như là đem Hoàng Thiên lĩnh trên dưới hết thảy đặt vào giám thị. Quyển sách này, không cùng Trấn Nguyên Tử kia bản địa thư bình thường. Danh xưng hồng hoang phòng ngự trí bảo. Nhưng liên quan đến nhân quả khí vận. Chính là Hoàng Thiên chuyên môn dùng để trấn áp Hoàng Thiên lĩnh tất cả sinh linh khí vận phụ trợ chi bảo. Bất quá còn có thể cho tiểu yêu nhóm kết toán chấm công. Đây là Hoàng Thiên không có nghĩ tới. Trước đó tiểu yêu nhóm tu luyện bái linh nạp nguyên pháp cùng đại sơn kết duyên. Cụ thể kết duyên bao nhiêu? Toàn bộ nhờ thiên địa công đạo tự tại lòng người. Hoàng Thiên cũng không có bao nhiêu liên quan đến. Lúc này ngược lại công khai ghi giá. Bắt đầu tính toán, giống như là một cái nội bộ công đức hệ thống. Hoàng Thiên âm thầm, cái này mò cá không có mò cá. Về sau dùng địa thư liền có thể thấy rõ rõ ràng ràng rồi. Rất nhanh sách liền bị Hoàng Thiên chìm vào địa mạch. Hấp thu trong núi linh cơ. Cùng 7 cái địa linh bảo huyệt hô ứng lẫn nhau. Địa linh bảo huyệt vốn là phong thủy bảo địa. Trước đó chỉ là địa khí bừng bừng. Lúc này riêng phần mình đều mượn nhờ địa thư. Có trấn áp khí vận công hiệu. Mà địa linh bảo huyệt lại là linh cảnh trụ cột. Rất nhanh liền đem linh cảnh phủ phiếm khí số. Từng cái chấn áp, liên tiếp tiểu yêu nhóm phân loạn tâm tư. Vậy dần dần trở nên có trật tự lên rồi. Đại địa trật tự chi đạo. Hoàng Thiên từ đó lại lĩnh ngộ được tương quan pháp tắc. Đại địa trật tự, chính là đại địa phía trên quy củ. Cỏ cây xuân vinh thu khô, côn trùng xuân sinh thu chết, dã thú ngày xuân thức tỉnh, vào đông ẩn núp, đây đều là đại địa trật tự biểu tượng. Bao quát Hoàng Thiên trước đó lĩnh ngộ địa đạo quẻ tướng, đều là đại địa trật tự chi đạo biểu hiện. Có trật tự chính là chính thần, không trật tự chính là ma thần. Thu thập quyền hành như là thắp sáng cây trạng đồ bình thường. Lúc đầu coi là đã biết được nhất định đạo lý pháp tắc, kết quả là lại phát hiện vô cùng vô tận. Cũng là Hoàng Thiên bất quá một cái nhỏ tiểu cửu phẩm địa thần, chỗ nào có thể tìm hiểu đến đại địa toàn bộ đâu. Chỉ có thể từng bước một giải tỏa thành tựu. Cách chương.